Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con trai hay là con gái? Tuy rằng anh không quan niệm trọng nam khinh nữ một chút nào, nhưng anh vẫn hy vọng thay đầu tiên sẽ là một đứa con trai. Như vậy về sau nó mới chịu trách nhiệm để bảo vệ em gái được. Âu Thiên à, cô mang thai sao? Vô Hàn kinh ngạc hỏi. Âu Thiên Hà lập tức lắc đầu cật lực. Đừng có dùng sức lắc đầu như vậy chứ. La Tuấn trìu mến đưa tay ngăn lại cái đầu đang bị lắc mạnh của cô. Sao em biết là không có chứ? Em là bác sĩ khoa sản phụ chắc, đúng là cô ngốc mà. Âu Thiên Nàn đột nhiên bị hỏi thành á khẩu. Cô không tự chủ cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, lại nhìn cái bụng cô ghề lên của Lâm Tuyết Nhan và Tình Vô Hiểu do đang mang thai. Cuối cùng dùng ánh mắt dừng lại chỗ mấy đứa trẻ, một bên đùa giỡn vui vẻ, không biết trời trăng gì cả. Con sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa như vậy. Vì mong muốn có một gia đình của chính mình, muốn có một người thật tình quan tâm đến cô mà đã từng hao phí toàn bộ tinh thần và nỗ lực, nhưng kết quả lại làm mất cả chì lẫn chài. Bây giờ cô không làm gì cả, ngay cả một chút cố gắng và trả giá đều không phải bỏ ra, thì lại có được sự dịu dàng quan tâm, tình yêu của La Tuấn và nhóm bạn của hắn, hoan nghênh và tiếp nhận. Tất cả những chuyện này đối với cô mà nói đã là một giấc mộng. Nếu cô lại có cả con của hắn nữa thì... Cô thực sự là may mắn như vậy hay sao? Cô đưa tay nhẹ nhàng phủ lên bụng, trong lòng không tự chủ được sinh ra ham muốn và hy vọng nho nhỏ đó. Thôi được rồi, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi. Vũ Hàn mở miệng nói, sau đó đỡ cô đến ngồi xuống, ghế xà lông trong khu nghỉ ngơi. La Tuấn đã sớm bị bọn đàn ông lôi đi, mấy đại nhân kia chia làm hai nhóm. Mỗi một đám cùng chơi đấu vật với bọn trẻ trong phòng thể thao. Một nhóm khác thì hoặc ngồi hoặc đứng quay quanh quầy bar, ăn một chút gì đó vừa nói chuyện tán gẫu. Âu Thiên à, chân của cô sao lại bị thương như vậy? Bác sĩ có nói là bao giờ hoàn toàn bình phục lại không? Lâm Tuyết Nhan quan tâm hỏi han. Lần đầu tiên hai người gặp nhau thì chân của cô vẫn chưa bị thương. Là đi đường đột nhiên bị gãy gót giày nên bị trật chân. Bác sĩ nói cần một tháng thì mới có thể hoàn toàn khỏi được. Âu Thiên Hà cất tiếng trả lời. Nói như vậy thì hôn lễ dự định cử hành vào một tháng sau là hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Khúc Thiến mỉm cười nói. Nghe vậy cô chợt sửng sốt, không biết nên nói gì cả. Có lẽ biểu tình trên mặt cô để lộ bất an và mê hoặc trong lòng cô. Mấy người phụ nữ ngay lập tức thu lại vẻ tươi cười, thay vào đó là sự quan tâm và nghi ngờ. Sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi cô là nói nghiêm túc? Cô không muốn gả cho La Tuấn sao? Vũ Hán nghiêm nghị chăm chú nhìn cô nói. Âu Thiên Hà trầm mặc một lúc mới cúi đầu nhẹ là trả lời. Không phải là không muốn, mà là không thể. Không thể, nghĩa là sao chứ? Lâm Tuyết Nhan vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tôi không xứng với anh ấy. Cô nhìn chòng chọc vào sàn nhà thong thả nói. Ai nói như vậy chứ? Như tôi thấy thì không xứng với cô là tên La Tuấn Tô Lỗ kia kìa. Vũ Hà thập phần không cho là đúng. Thì rằng tôi nghe nói tên đó xuất thân không tồi, hình như là thiếu gia nhà có tiền. Nhưng trên người hắn ta nhìn lại không thấy một chút gọi là phong cách quý tộc. Ngược lại tay chân lại vụng về, nói năng thô lỗ thẳng tuột. Còn vẻ ngoài thì giống như là đại tinh tinh, căn bản là không biết cái gì là dịu dàng. Cũng khó trách cô không muốn gả cho hắn ta. Không phải đâu. Âu Thiên Hà bỗng lắc đầu thật mạnh. Cô không việc gì phải sợ, có chúng tôi làm chỗ dựa cho cô rồi. Vũ Hàn làm ra vẻ sứ giả chính nghĩa. Cô thành thật nói cho chúng tôi biết đi, có phải là La Tuấn bắt buộc cô? Thật ra là cô không thích hắn một chút nào, cũng không muốn cùng hắn ở một chỗ không? Không phải đâu. Không sao, mỗi người chúng ta đều biết điều kiện của La Tuấn không tốt. Ngoại trừ trong nhà có một ít tiền ra, cơ hồ nói là không có gì cả. Vô Hàn lại tiếp tục phê bình La Tuấn. Không phải mà. Nhà có tiền thì ích gì chứ, lại không phải là của hắn mà. Hơn nữa hắn có ba người anh trai, lại là con thứ, nên cho dù trong nhà có tiền cũng không tới phiên hắn đâu. Lâm Tuyết Nhan lại tiếp lời. Âu Thiên à, cô đừng bị vẻ ngoài, ở bên ngoài sáng láng đẹp đẽ. Quan trọng nhất là phải tinh thông một cái gì đó, và phải có một công việc. Người này luôn luôn chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Cho dù có tiền cũng sẽ có ngày miệng ăn núi lở thôi. Vô Hàn lại nói thêm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net